không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 23. Giao thông công cộng sự kiện, tổ chức lính đánh thuê cao ốc phát sinh đây hết thảy. Lâm Bắc là một chút cũng không có chú ý tới. Coi như chú ý tới thì như thế nào? Bất quá là chính là con kiến hôi thôi. Một cái tát tới liền xong việc. Này lúc, Lâm Bắc tiếp thu đánh chết cực ảnh ám miêu treo giải thưởng. Bây giờ chính đi trước u ám xâm lâm. Chuẩn bị liệp sát cái này hay là kim đan kỳ cực ảnh ám miêu. Ở vô tạp thành phố, muốn đi trước u ám xâm lâm, nhất định phải lên tàu số 568 xe buýt. Cộng thêm chuyển trạm 3 chuyến sau tài năng đến u ám xâm lâm ngoại vi. Mà cực ảnh ám miêu tắc thì là ở u ám xâm lâm trung vòng bên trong bên trong. Nói cách khác, đến u ám xâm lâm còn cần đi vào mới được. Tại chuyển đứng, chờ đợi nhất sau một đường xe buýt thời điểm, Lâm Bắc đột nhiên cảm giác được một chiếc âm sâu xe buýt chính hướng chính mình chạy mà đến. Mà chiếc này xe buýt, chính là Lâm Bắc cần ngồi số 660 xe buýt. Cửa xe mở ra, nhường rét run âm khí đập vào mặt. Lên xe, ngoại trừ Lâm Bắc bên ngoài, còn có một cái hoàng mao thanh niên. Một con thoạt nhìn 6-7 tuổi, ngũ quan tinh xảo cùng đào con nít tựa như tiểu la lị cùng tiểu la lị mẫu thân. Lâm Bắc lên xe về sau, toàn tức lượng tử biểu nhắm ngay thu lệ phí trang bị. Chỉ nghe được tích một tiếng, tài xế giãy giụa tựa như người chết mặt nhìn về phía Lâm Bắc. Không chút biểu tình, tựa như vật chết một dạng, hai người đối diện mấy về sau. Tài xế cơ giới một dạng nghiêng đầu qua chỗ khác, mắt nhìn phía trước, xe buýt bắt đầu chạy, xe buýt lên, ngoại trừ mới vừa lên xe Lâm Bắc bốn người, cùng tài xế bên ngoài, còn có một cái duy trì xe buýt an toàn bảo vệ xe viên. Cùng hai gã thoạt nhìn 20-30 tuổi phu thê, chẳng qua kỳ quái là, bọn họ đều cùng tài xế có một giống nhau đặc thù. Không lộ vẻ gì, như đến gần nói, liền có thể cảm nhận được thân thể của bọn họ nhiệt độ cực thấp. Mẹ kiếp, đại hoàng, ngươi nói cái gì? Ở nơi này lúc, cùng Lâm Bắc cùng lên xe hoàng mao hướng về phía toàn bộ tin tức điện thoại hống. Xem cái này hoàng mao bộ dạng, hiển nhiên đối diện nghe điện thoại nhân trêu chọc hắn sinh khí. Tiểu tử ngươi cho ta chờ lấy. Chờ lão tử xuống xe sau tìm ngươi tính sổ. Tức giận nói vài lời về sau. Hoàng Mao trực tiếp cúp điện thoại. Đồng thời nhìn chung quanh một chút. Phát hiện Lâm Bắc còn có một con tiểu la lị. Phu nhân đang nhìn hắn. Nhìn cái gì vậy? Lão tử tâm tình không tốt. Nhìn nữa lão tử đánh chết các ngươi. Vừa nói, cả người cuồn cuộn hỏa diễm. Thuộc về trúc cơ sơ kỳ khí tức bạo nổ phát, hướng ba người nghiền ép lên đi. Lâm Bắc thấy thế, khuôn mặt sắc không vui, nhìn đau khổ trống, tu vi chỉ có tiên thiên trung kỳ phu nhân cùng không hề tu vi tiểu la lị. Nhãn sắc khẽ động, trực tiếp đem hoàng mao uy áp cho bắn ngược. Kháo, tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Cũng dám cùng ta bá đao hoàng thiên nhất đối nghịch. Hoàng Mao bị chính mình uy áp cho phản phệ. Hắn nhìn không thấu Lâm Bắc tu vi. Nói cách khác, Lâm Bắc thực lực cao hơn hắn. Cũng chỉ có như vậy, Lâm Bắc mới có thể làm cho hắn chịu đến phản phệ. Bất quá, xem Lâm Bắc bất quá là 19 khoảng tuổi 20. Nói vậy tu vi cũng sẽ không cao đến đâu trong. Cho nên Hoàng Mao dự định gọi đại ca của mình tới thu thập Lâm Bắc. Đại ca của hắn nhưng là lừng lẫy nổi danh huyết đao môn người. Mà hắn, tắc thì là huyết đao môn ký danh thành viên. Chỉ cần thực lực của hắn đạt được kim đan kỳ, là hắn có thể gia nhập vào huyết đao môn. Thực sự trở thành huyết đao môn người. Hắn cũng không cần thế nào đối phó Lâm Bắc. Chỉ cần chờ một hồi bắt được Lâm Bắc vật phẩm trên người. Là có thể đi qua đại ca hắn làm chớ chú tới chớ chú Lâm Bắc. huyết đao môn nhân cũng bởi vì tinh thông nguyền rủa nguyên nhân, bị tạp mã tinh nhân chán ghét cùng sợ hãi. Tên của ta, ngươi không xứng. Lâm Bắc nghe vậy, quay đầu chỗ khác, liếc mắt cũng không muốn xem Hoàng Mao bộ dạng nói đạo. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi muốn chết. Tánh khí nóng nảy Hoàng Mao chứng kiến Lâm Bắc dĩ nhiên không nhìn cộng thêm khinh thị chính mình. Trong lúc nhất thời tức không nhịn nổi, trực tiếp tiến lên vươn tay sắp bắt được Lâm Bắc đầu tóc. Dùng đầu gối hướng Lâm Bắc đầu đụng. Hừ, chứng kiến Hoàng Thiên Nhất cũng dám tiến lên động thủ. Lâm Bắc lạnh rên một tiếng. Hoàng Thiên Nhất cả người trực tiếp quỳ xuống lên. Bất quá, tay hắn vẫn là chộp vào Lâm Bắc chân lên. Đồng thời dùng móng tay đào một cái Lâm Bắc giày. Thảo, lão tử giày. Giày bị Hoàng Thiên Nhất đào không có một khối nhỏ. Lâm Bắc sinh khí. Hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ thấy Lâm Bắc một cước khống chế được độ mạnh yếu. Trực tiếp đá vào Hoàng Thiên Nhất ngực chỗ, Hoàng Thiên Nhất trực tiếp phun ra nhất khẩu tụ huyết, nhất sau đắc ý xem Lâm Bắc liếc mắt sau hôn mê. A, mà mắt thấy toàn bộ quá trình tiểu la lị, tắc thì là ôm ở mẹ của hắn trong lòng, thoạt nhìn là dọa hỏng, thật xin lỗi. Lâm Bắc nhìn về phía phu nhân nói xin lỗi, dù sao mình mới vừa cũng là xung động, dĩ nhiên đem tiểu la lị đáng yêu như vậy vật chủng dọa cho hư. Thực sự là tội nghiệt sâu trọng, không, không có quan hệ, phu nhân vỗ nhẹ tiểu la lị lưng, ý đồ thoải mái tiểu la lị. Lâm Bắc thấy thế, thở dài, nhìn mình cái kia bị đào một khối nhỏ dày, hảo tâm đau a hát. Đây chính là lãnh vô song cho hắn. Còn không có xuyên đủ sáu thiên liền hư. Tiểu nhạc đệm qua về sau. Xe buýt tiếp tục tiến lên. Một đường trên không có ai lên xe. Vẫn là như cũ. Bất quá, Lâm Bắc mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Làm sao cái này xe buýt mở cách trạm điểm. Chỉ là trong chớp mắt liền giống như biến hóa đường xe chạy một dạng. Ngoài cửa sổ xe đều là xa lạ cảnh tượng. Hơn nữa mới vừa cái kia không gian ba động là chuyện gì xảy ra. Bây giờ xe buýt đều sẽ xuyên qua không gian. Tài xế, ngươi mở sai chỗ. Phu nhân ngay từ đầu còn không có chú ý tới bên ngoài cảnh sắc không đúng. Nhưng khi nhìn một hồi sau mới phát hiện, đây không phải là nàng quá khứ trở về ra đường. Lập tức chạy đến tài xế trước mặt hô. Tài xế không trả lời, chỉ là cơ giới một dạng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía phu nhân cơ giới một dạng mỉm cười, theo sau toàn bộ thân ảnh hóa thành một đạo âm khí tiêu thất. Không chỉ có là tài xế tiêu thất, tự liền cái kia bảo vệ xe viên, cái kia một đôi vợ chồng cũng tiêu thất, chỉnh chiếc xe liền thừa lại Hạ Lâm Bắc, tiểu la lị, phu nhân cùng cái kia hôn mê Hoàng Mao. Không ai lái xe, có thể là xe buýt lại tự chủ điều khiển, một mạch hướng phía trước lái đi. Chỉ có tiên thiên trung kỳ thực lực phu nhân ôm chính mình nữ nhi. Một mạch co giúp ở Lâm Bắc bên người. Mới vừa Lâm Bắc giáo huấn Hoàng Mao thời điểm nàng đều thấy ở trong mắt. Lâm Bắc là chiếc xe này thực lực cao nhất, cho nên lúc này tới gần Lâm Bắc, tìm kiếm Lâm Bắc trợ giúp là lựa chọn tốt nhất. Xe này chẳng lẽ còn là u linh xe buýt này? Lúc này, Lâm Bắc một chút cũng không hoảng hốt. Vấn đề không được lớn, bởi vì hoảng sợ cũng vô dụng. Mới vừa có không gian ba động, hiển nhiên bọn họ là tiến nhập một cái á không gian bên trong. Điều này làm cho Lâm Bắc nhớ tới số 330 xe buýt. Khi đó, xe buýt mang đến cho hắn một cảm giác cùng chiếc xe này cảm giác độc nhất vô nhị. Mà chiếc xe kia kết quả cuối cùng chính là rơi vách núi bên trong. Nhưng sau khi khách thi thể hư thối, theo đạo lý nói, ở nơi này người người đều có thể tu luyện thời đại. Xe buýt rơi xuống vực gì gì đó, cũng có thể thoát khốn mới là a. Nhưng là những thứ kia nhất sau lên tàu số 330 xe buýt người. Toàn bộ không một may mắn tránh khỏi. Thậm chí Lâm Bắc còn biết, một người trong đó thực lực đạt được kim đan đỉnh phong. Kém một bước là có thể đột phá đến nguyên thần kỳ. Nhưng là cũng như trước vẫn lạc cùng trong xe công cộng. Hiển nhiên, đây là vừa ra sự kiện linh dị, vẫn là vừa ra đủ để cho kim đan đỉnh phong rơi xuống sự kiện linh dị. Đồng thời, trước đây bị thiêu hủy trong xe công cộng, Lâm Bác đi qua TV quan sát, trong xe công cộng phát sinh qua dấu vết đánh nhau. Nói cách khác, tên này kim đan đỉnh phong cường giả vẫn lạc trước trải qua chiến đấu. Nhưng là không địch lại chết, liền hắn đều không địch lại. Như vậy cái kia không biết địch nhân thực lực có nhiều thiếu đâu. Nguyên thần kỳ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.